Lưu Manh Lão Sư, chương 905, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe Đặng Lão Sư nói hắn như vậy cười nói Tôn Úy Đình Tống Hiển Diệu đi chúng ta đến phòng hiệu trưởng đi, bản thân ta muốn nhìn cái kia ôn thân có thể muốn làm sự tình gì đi ra. Không thể tưởng được chính hắn đối lý còn dám bẩm báo hiệu trưởng nơi nào đây. Các ngươi không phải sợ hết thảy có ta. Tôn Úy Đình cùng Tống Hiển Diệu gật gật đầu đi theo Trần Thiên Minh đi ra ngoài, mà Tiểu Hồng ngựa trên kêu các học sinh ngồi trở lại chỗ ngồi học tập. Đặng Lão Sư vừa thấy Trần Thiên Minh đi ra, hắn nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi có phải hay không đánh ôn thân chủ nhiệm? Hắn hiện tại vương hiệu trưởng nơi đó kiện của ngươi hình dáng còn tuyên bố phải báo cảnh bắt ngươi đâu. Trần Thiên Minh cười lạnh một lần, là a ta là muốn đánh hắn, người giống như hắn vậy cầm quyền dạy chỗ chủ nhiệm thực là hướng ta nhóm cửu trong sỉ nhục. Vì thế Trần Thiên Minh đem chuyện đã trải qua nói cho Đặng Lão Sư. Cái gì, ôn thân chủ nhiệm dám thu tiền của học sinh, còn nói xấu Tống Hiển Diệu. Đặng Lão Sư chấn động, hắn thật không ngờ ôn thân cư nhiên cấp cho thiện lương Tống Hiển Diệu xử phạt. Đặng Lão Sư có lên tới cao một ban khóa, hắn biết Tống Hiển Diệu là một cái nghe lời đệ tử tốt, cho dù là người khác cùng Tống Hiển Diệu hay nói giỡn ôn thân cũng không trở thành cấp Tống Hiển Diệu xử phạt a. Làm ta tức giận chính là ôn thân cũng dám nói giống Tống Hiển Diệu nghèo như vậy, đệ tử tại cửu trong là cửu trong sỉ nhục, ngươi nói ta có tức hay không có hắn như vậy vũ nhục đệ tử sao? Trần Thiên Minh tức giận nói, hơn nữa hắn không quản một vài đệ tử ở trường học thu bảo hộ phí, ngươi nói như vậy chánh giáo chủ nhiệm có phải hay không con sâu làm dầu nồi canh? Ai, Đặng Lão Sư thở dài một hơi, hắn cũng hiểu được ôn thân làm như vậy không tốt, nhưng mình chỉ là môn phụ cấp bậc, hiện tại chính đề cập chính khoa này, thời khắc mấu chốt hắn là không dám đắc tội ôn thân, bằng không dân ý trắc nghiệm thời điểm hắn là thông bất quá. Này ôn thân là trường học nguyên lão, có khi nói chuyện tại lão sư lý là có uy tín. Bởi vậy Đặng Lão Sư chỉ có thể hy vọng chuyện này vương hiệu trưởng có thể xử lý thích đáng, hiện tại không phải đệ tử vấn đề là lão sư cùng lão sư ở giữa mâu thuẫn. Ôn thân tiến phòng hiệu trưởng tựu lớn tiếng địa kêu vương hiệu trưởng, việc lớn không tốt, cao một ban Tôn Úy Đình đánh đệ tử ta để hắn hồi chánh giáo nơi trốn, để ý thật không ngờ hắn còn đem người ta lại đánh một chút. Những học sinh kia hiện tại nằm ở chánh giáo chỗ lý có thể muốn đưa đi bệnh viện cứu giúp a. Cái gì, nghiêm trọng như thế, đang xem báo chí vương hiệu trưởng nghe ôn thân nói như vậy không khỏi chấn động, đệ tử muốn đi bệnh viện cứu giúp đây chính là vấn đề lớn, nếu xử lý không lo chính hắn một hiệu trưởng có thể đương phải không? Là a, sự tình phi thường nghiêm trọng, ôn thân thấy vương hiệu trưởng đã đứng ở đã biết một bên cao hứng nói. Bởi vì cao một ban chủ nhiệm lớp Trần Thiên Minh hắn chẳng những không hào hào quản dạy học sinh của mình, còn đứng tại đệ tử một ít bên, hơn nữa vừa rồi cũng đánh ta. Vương hiệu trưởng giống Trần Thiên Minh như vậy con sâu làm dầu nồi canh, trường học của chúng ta không thể dung hắn, ta hiện tại tự báo nguy, đến lúc đó trường học tái hung hăng xử phạt hắn. Ôn thân vừa nói vừa lấy ra di động suy nghĩ báo nguy, hiện tại vương hiệu trưởng đứng ở hắn bên này, hắn còn có. Góc truyện audio.com, cái gì phải sợ, cái gì cao một ban đệ tử còn có Trần Thiên Minh. Vương hiệu trưởng vừa nghe đến cao một ban còn có Trần Thiên Minh vội vàng lớn tiếng kêu lên. Ôn thân cao hứng gật đầu nói là a, chính là Trần Thiên Minh một cái nông thôn đến người, vương hiệu trưởng chúng ta hành chết hắn. Ngươi không cần báo nguy, ngươi đem sự tình nói với ta một lần, vương hiệu trưởng nói. Vì thế ôn thân thêm mắm thêm muối mà đem sự tình cải biên một lần, đặc biệt nói đến Trần Thiên Minh là bên đánh chính mình bên chửi mình, thái độ phi thường ác liệt. Cho nên ôn thân muốn đem Tôn Úy Đình khai trừ, về phần Trần Thiên Minh khiến cho cảnh sát câu lưu hắn 15 ngày, tiếp theo trường học tái xử phạt hắn, tốt nhất đem hắn điều đến trường học khác. Vương hiệu trưởng nghĩ nghĩ nói như vậy đi, ngươi gọi điện thoại cho cao một bậc niên kỳ cấp dài Đặng Lão Sư để hắn gọi Thiên Minh lại đây. Ôn thân đi đến một bên tựu cấp Đặng Lão Sư gọi điện thoại, hắn đơn giản mà đem sự tình nói một lần, sau đó để Đặng Lão Sư kêu Trần Thiên Minh cùng với Tôn Úy Đình Tống Hiển Diệu lại đây. Ôn thân đeo điện thoại di động, vương hiệu trưởng vì cái gì không gọi điện thoại kêu cảnh sát qua. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. K, ôn chủ nhiệm đây là trường học sinh mọi người là trường học của chúng ta bên trong, ngươi nói nếu kêu cảnh sát qua chúng ta đây cửu trong thanh danh sẽ không tốt, lão sư đệ tử đánh đệ tử, chúng ta đây vừa mới muốn lên ngựa hạng mục có thể sẽ ngâm nước nóng. Vương hiệu trưởng lo lắng đại cục, bởi vậy hắn không để cho ôn thân gọi điện thoại báo nguy. Loại chuyện này có thể ở trường học của mình xử lý, tựu ở trường học xử lý tốt, không cần kinh động ngoại nhân. Hơn nữa Trần Thiên Minh thân phận phi thường đặc thù, ở điểm này Vương hiệu trưởng là biết đến hắn không cần đi học, lại thường xuyên xin phép thả giúp hắn thỉnh giả đều là bộ giáo dục lãnh đạo. Điều này làm cho Vương hiệu trưởng cảm thấy được Trần Thiên Minh mặc dù là từ nông thôn trường học đi lên nhưng người này không đơn giản. Bởi vậy Vương hiệu trưởng càng không thể để Ôn Thân báo nguy đem sự tình làm lớn, hắn muốn hỏi rõ ràng Trần Thiên Minh sự tình rốt cuộc là như thế nào. Na ta không phải là bị người Bạch đánh sao? Ôn Thân nghiến răng nghiến lợi nói. Này Trần Thiên Minh rất điều, sau này mình nhất định phải hành chết hắn. Nếu Ôn Thân biết trước kia phó hiệu trưởng Đàm Thọ Thăng đều trình bất tử Trần Thiên Minh lời nói, phòng chừng hắn hiện tại cũng không dám cùng Trần Thiên Minh như vậy dữ tợn. Vương hiệu trưởng suy nghĩ một lần nói, chúng ta trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng nói sau. Vương hiệu trưởng tuy rằng cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc không nhiều lắm nhưng nghe Lý Hân Di nói qua Trần Thiên Minh người này không phải rất xúc động người bình thường, ở trong trường học cũng không có với ai kết thù kết oán, như thế nào hôm nay tựu đánh Ôn Duỗi đâu. Còn tại đệ tử trước mặt đánh như vậy ảnh hưởng không tốt à. Ngay tại Vương hiệu trưởng cùng Ôn Thân nói chuyện thời điểm Trần Thiên Minh bọn họ đẩy cửa vào được. Trần Thiên Minh chứng kiến Ôn Thân cùng Vương hiệu trưởng nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng nói, Ôn Thân ngươi cùng Vương hiệu trưởng nói chính ngươi thiêu dệt chuyện xưa sao? Trần Thiên Minh không cần đại não suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, chỉ biết khẳng định Ôn Thân lại đang lật ngược phải trái. Trần Thiên Minh ngươi không nên nói bậy. Ôn Thân tức giận nói. A đệ tử cũng tới sao? Vương hiệu trưởng ngay lúc đó Tôn Úy Đình cùng Tống Hiển Diệu cũng tới, không khỏi nhíu mày, hắn vốn là suy nghĩ trước cùng Trần Thiên Minh cùng Ôn Thân đem sự tình muốn làm rõ ràng tái thông chi song phương đệ tử tới được, nhưng thật không ngờ Tôn Úy Đình bọn họ cũng tới. Là A Vương hiệu trưởng, ta đem chuyện đã trải qua nói cho ngươi biết đi, sao không biết cùng Ôn Thân giống nhau không giống với Trần Thiên Minh đem chuyện đã trải qua nhất ngũ nhất thập nói ra. Tiếp theo Tôn Úy Đình cùng với Tống Hiển Diệu cũng ngựa trên tại một bên chứng minh Trần Thiên Minh nói là sự thật. Ôn Thân không cho là đúng nói, Vương hiệu trưởng trước đó mấy tên kia đệ tử cùng Tống Hiển Diệu chuyện tình ta không có chứng kiến, ta trải qua thời điểm chứng kiến Tôn Úy Đình đánh mấy tên kia đệ tử, vì thế ta làm cho bọn họ hồi chánh giáo nơi trốn để ý chuyện này, nhưng thật không ngờ Tôn Úy Đình làm trò của ta mặt tiếp tục đánh mấy tên kia đệ tử. Người nói giống Tôn Úy Đình đệ tử như vậy quả thực không ta đây chánh giáo chủ nhiệm để vào mắt, trường học của chúng ta còn có thể dễ dàng tha thứ sao? Không nên khai trừ hắn sao? Còn có Trần Thiên Minh che chở đệ tử còn đánh ta, ngươi nói chuyện này chuyện làm sao bây giờ? Kỳ thật Ôn Thân tại qua phòng hiệu trưởng trước đã nghĩ kỹ chưa, hắn có thể làm như chính mình cái gì cũng không biết, chuyện dù sao Tôn Úy Đình đánh đệ tử, Trần Thiên Minh đánh mình là sự thật, phòng chừng nhiều ít đều đã có xử phạt. Đặc biệt Tôn Úy Đình tại chánh giáo chỗ đánh đệ tử như vậy đích tình lễ phi thường ác liệt, nếu như mình kiên trì lời nói phòng chừng Vương hiệu trưởng sẽ đồng ý của mình khai trừ ý kiến. Trần Thiên Minh nói, Ôn Thân ngươi nói đắc thật thoải mái, ngươi nói trước không biết nhưng vì cái gì thu tiền của học sinh nghe nói còn có mấy ngàn khối. Còn lại tại chánh giáo chỗ lý mấy tên kia đệ tử đe dọa Tống Hiển Diệu khiêu khích Tôn Úy Đình, ngươi vì cái gì không quản ngược lại quản Tôn Úy Đình bọn họ. Ngươi ngậm máu phun người ta khi nào thì thu tiền của học sinh. Ôn Thân hổn hển địa mắng, còn có ngươi mới vừa nói mấy tên kia học chuyện phát sinh chuyện ta căn bản không có biết hay không, có phải hay không ngươi Trần Thiên Minh nói bừa. Vừa rồi Ôn Thân đã cấp Tương Đông gọi điện thoại, Tương Đông nói hắn sẽ làm người cấp thị bộ giáo dục lãnh đạo gọi điện thoại cho cửu trong Vương hiệu trưởng tham gia áp lực. Cho nên Ôn Thân hiện tại cũng không thế nào sợ. Là sao, người nếu cần chứng cứ lời nói ta sẽ cho ngươi tìm. Trần Thiên Minh chính xác nói, Vương hiệu trưởng ngay lúc đó ở trường học đã có đệ tử thu bảo hộ phí, ngươi có biết chuyện này sao? Ta không biết, Vương hiệu trưởng lắc đầu nói. Hắn là một giáo dài thường xuyên có việc này chuyện đó, na sẽ biết loại chuyện này, quản lý đệ tử đều là trong trường học tầng lãnh đạo, hắn đều là nghe phía dưới lãnh đạo hội báo. Trần Thiên Minh nói chuyện này có thể điều tra thêm vì học sinh nào thu bảo hộ phí, Ôn Thân không quản đệ tử của ta kháng cự thu bảo hộ phí đã có người quản, còn muốn xử phạt khai trừ đệ tử của ta. Khác, nghe được Trần Thiên Minh lời nói vốn uể oải Tống Hiển Diệu nhãn tình sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt lóe quang. Hắn cố gắng cố nén nước mắt của mình không cho nó chảy xuống, đúng vậy chỉ cần. Góc chuyện audio.com, mình cố gắng nhất định có thể thay đổi biến nhân sinh của mình. Tống Hiển Diệu ở trong lòng âm thầm nói xong, hiện tại hắn không hề sợ cái gì xử phạt không xử phạt khai trừ không ra ngoại trừ bởi vì trong lòng hắn đã có thư của mình niệm. Chắc chắn năm sau mỗi tập đoàn tổng tài tại một lần nhậm chức diễn thuyết lúc nói lúc ấy nếu như mình không có gặp được một cái lão sư hắn từng cổ vũ chính mình chỉ cần cố gắng có thể thay đổi nhân sinh của mình, phòng chừng chính mình hiện tại trích là một cái tầm thường vô vi người. Bất quá đây là nói sau tại vậy tạm thời không đề cập tới. Ta giống như cũng không nói gì cô nói như vậy. Ôn Thân sắc mặt biến một lần, hắn lúc ấy chỉ là tức giận nói một lần, thật không ngờ sẽ kích khởi Trần Thiên Minh tức giận còn đem mình đánh. Hắn cho là mình là chủ nhiệm Trần Thiên Minh trích là một cái tiểu lão sư sẽ không đối với mình như thế nào. Nhưng thật không ngờ sự tình diễn biến đã càng ngày càng phức tạp đến nỗi chính mình muốn tới Vương hiệu trưởng nơi này cáo trạng. Ôn Thân, ngươi không nên họ Ôn, ngươi hẳn là họ lại đem mình trải qua chuyện xấu toàn bộ đầy đắc không còn một mảnh, mà người ta trải qua hảo sự cũng đầy đắc không còn một mảnh. Trần Thiên Minh cười lạnh, Trần Thiên Minh ngươi nói bậy. Ôn Thân cố ý chọc giận căm phẫn nói. Linh linh linh, Vương hiệu trưởng di động vang lên. Hắn cầm di động đi đến bên cạnh nghe lên, thả tại nhỏ giọng địa nói chuyện, nhìn hắn bộ dáng hình như là mỗ lãnh đạo đánh tới nói với hắn sự tình gì dường như. Ôn Thân nhãn tình sáng lên, hắn biết có thể là Tương Đông tìm mỗ lãnh đạo cấp Vương hiệu trưởng chào hỏi. Ha ha, Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh lần này các ngươi chết chắc rồi. Cách chương.